Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nếu Thượng Vũ không thích, tôi cam đoan về sau không quản chuyện hôn nhân của nó nữa, được chứ? Bà Phong không để ý đến vẻ mặt của vợ, tự nhiên nói ra suy nghĩ của bản thân. Được, chính là ông nói đấy nha, chỉ cần một lần thôi, lần sau không được viện cớ để ép buộc các con nữa. Mẹ Phong ban đầu phản đối, đột nhiên lại thay đổi 180 độ. Tốt rồi, coi như thế này Thượng Vũ cũng không nói gì nữa, mẹ Phong nhẹ nhàng thở ra. Tấm ảnh này cho tôi, việc này để tôi nói với con, tránh cho việc ba con các ông vừa mới gặp nhau, chuyện còn chưa nói đã bắt đầu tranh cãi. Mẹ Phong chụp lấy tấm ảnh, trong lòng đều đã có tính toán. Được được, có bà giúp việc này thì tất nhiên sẽ không thể tốt hơn được nữa. Bà Phong mừng rỡ thoải mái, hoàn toàn không có ý kiến. Vợ của ông tự nhiên muốn xen vào, ông tin rằng chuyện này sẽ càng thuận lợi hơn. Thật sự là kỳ quái, sao ông có thể nói cười cười với tôi mà ở trước mặt con trai con gái ông liền bày ra cái bộ mặt thối cho người ta xem, ông không thể gần gũi với con cái được ư? Mẹ Phong nhịn không được nhắc đi nhắc lại. Tôi quen rồi, trong thời gian ngắn cũng không thể sửa ngay được. Vẻ mặt của Phong phụ vô tội cười. Từ lúc còn trẻ tới giờ, mỗi khi ông vừa nhìn thấy các con sẽ tự động nghiêm mặt lại, đến nay đã trở thành bản năng của ông mất rồi. Tôi nghĩ là cho tới bây giờ ông cũng không nghĩ tới chuyện sửa đổi. Bà không khách khí mà nói thẳng. Tôi cái gì? Tôi cầu xin ông sửa đi. Lúc nào cũng như vậy, bảo sao con cái không thể gần gũi ông được. Bà thấm thía lời nói nhắc nhở. Tôi biết rồi, sẽ sửa. Để tránh cho vợ ông lại nói nữa, ông vội vàng đồng ý. Đột nhiên chuyện này xảy ra khiến cho Phong Thượng Vũ trở lại công ty làm việc liền phải tăng ca, cầm tài liệu trong tay mà tâm tư của anh vẫn đang suy nghĩ đến chuyện xem mặt. Ông già kia tuyệt đối sẽ không vì anh từ chối mà rút lui có trật tự. Ông ta nhất định sẽ lại tìm đến anh. Hiện tại mẹ anh đứng về phía anh, cái này chắc chắn là một lợi thế. Rốt cục, anh phải đối phó như thế nào đây? Đột nhiên, di động để trên bàn phát ra tiếng nhạc, kéo suy nghĩ của anh về. Nhìn cái tên lấp lóe trên màn hình, khóe miệng của anh liền cong lên. Tiểu Mê, em đến rồi sao? Em lên thẳng đây đi, anh đã dặn bảo vệ rồi. Được, anh chờ em. Anh rất nhanh chóng đóng tài liệu lại, cúi đầu sắp xếp lại mặt bàn một chút, liền đứng dậy đi ra ngoài. Đúng lúc này, thang máy cũng vừa mở cửa. Tiểu Mi, anh tiến lên ôm lấy cô. Hay, Yến Mi nở nụ cười thật tươi. Ngại quá, đột nhiên phải tăng ca, đành phải để em phải chờ anh vậy. Anh thuận tay cầm lấy chiếc túi của cô. Đừng nói như vậy, đây là lần đầu tiên em đến công ty anh đấy. Cô tò mò nhìn bốn phía xung quanh. Thư ký của anh không tăng ca cùng anh sao? Cô ấy làm hết việc xong, anh cho cô ấy về trước rồi. Đi, anh dẫn em đi tham quan phòng làm việc của anh. Anh nắm tay cô hướng về phía văn phòng. Bước vào văn phòng, ánh mắt của cô lập tức thu hút bởi một bức tranh cảnh biển nói. Bức tranh này thực đẹp. Em cũng hiểu bức họa này thực ngạc nhiên nha. Anh cười nói. Lúc trước khi tiếp quản công ty thì anh đã thay đổi văn phòng một chút, còn bức tranh này là anh cố ý giữ lại. Anh tìm ở đâu bức tranh này thế? Một bức tranh lớn như vậy, chắc tác giả đã phải vẽ bức tranh trong một thời gian dài. Cô thì thào tán thưởng, chiều cao bức tranh này cũng cao gần bằng với chiều cao của cô. Tranh này là do ba của anh tìm, cho nên anh cũng không biết ở đâu. Nhưng mà mỗi khi công việc quá bận rộn, ngẩng đầu nhìn cảnh biển trong bức tranh này thì tâm trạng thoải mái rất nhiều. Đúng vậy, bố cục màu sắc của cảnh biển này rất đẹp. Cô có thể cảm giác được dụng tâm của họa sĩ. Em thích như vậy, tặng cho em đấy, thế nào? Thần kinh, em chỉ là thưởng thức thôi. Một bức tranh lớn như vậy đưa cho em cũng không biết nên để chỗ nào. Cô ngẩng đầu khẽ liếc mắt nhìn anh. Nói cũng đúng. Chúng ta ăn gà đông được không? Em đói rồi. Được rồi, anh cũng đói. Anh kéo cô ngồi xuống sofa, cầm cái túi đặt xuống mặt đá cẩm thạch trên bàn. Em mua cái gì vậy? Em mua mấy thứ ở gần công ty anh, em cũng không biết ăn có ngon hay không nữa. Cô giúp lấy mấy hộp đựng trong túi tiện lợi ra nữa. Không có canh, anh đi pha trà. Anh đứng dậy đi ra văn phòng. Chỉ chốc lát sau, liền bưng hai chén trà bước vào, còn Yến Mi đã đem cơm hộp mở ra, cũng dọn bát đũa xong. Bắt đầu thôi. Phòng Thượng Vũ đặt mông ngồi xuống bên cạnh cô. Này, chào anh. Cô tiện tay gắp một miếng cá đặt vào trong bát anh. Em ăn cái này xem. Anh lại gắp cho cô một miếng thịt gà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net